Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Đại đường thập đại mỹ nữ. Diễm Hỏa Trì, Thiên Kỳ học cung bên trong một chỗ đất kỳ dị. Ao nước quanh năm nóng rực, đổ vào một chậu nước lạnh không dùng đến chén trà nhỏ thời gian liền có thể sôi trào. Vật sống xuống dưới rất nhanh sẽ bị đun sôi. Có thể trong Diễm Hỏa Trì sinh tồn, chỉ có một chút hỏa trúc đặc thù yêu thú, mà Ngân Hỏa Vịt chính là hỏa trúc bên trong cao giai yêu thú. Trong hồ Ngân Hỏa Vịt là học cung tế tử bắt trở lại, đã bị thuần phục, chỉ cần không đi trêu chọc không có nguy hiểm. Về phần Mục Tinh nói học cung bảo tàng chỉ là Ngân Hỏa Vịt trứng. Ngân Hỏa Vịt sở sinh trứng vịt có một loại kỳ hiệu, có thể gia tăng trúc cơ cảnh tu vi, là tu hành giới cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Công hiệu có thể so với cao giai linh đan, cần cực cao nhiệm vụ giá trị mới có thể đổi lấy. Làm trong học cung tối cao ban thường, hàng năm chỉ có kiệt xuất nhất mấy cái học sinh mới có thể có đến. Cho nên mới bị mang theo học cung bảo tàng xưng hào. Thâm thụ trúc cơ học sinh truy phủng, giá cả một lần cao tới gần ngàn linh thạch giá trên trời. Diễm Hỏa Trì bên cạnh là một mảnh u tĩnh rừng trúc. Lục trúc phối hợp hồng trì, có một phen đặc biệt vận vị. Mười mấy con ngân hỏa vịt có lớn có nhỏ. Con vịt lớn tại mặt nước ngủ gật, con vịt nhỏ tại vui sướng chơi đùa, cho người ta một loại yên tĩnh cao xa cảm giác. Trúc bên ngoài đào hoa ba lượng nhánh, xuân giang nước ấm áp tiên tri. Thiên Kỳ học cung bên trong khắp nơi kỳ cảnh, lịch sự tao nhã thoải mái. Thế tử chắc hẳn rất nhanh sẽ quen thuộc nơi này. Thế tử ngươi làm sao chảy nước miếng? Thật sao? À, đột nhiên nhớ tới nông thôn ăn trứng vịt muối. Đũa một đâm liền bốc lên dầu cái chủng loại kia. Nhưng hương liệt, ngân hỏa vịt trứng vịt có rất ít người nếm đạt được. Mặc dù có may mắn thu hoạch một viên cũng sẽ giá cao bán đi. Ai có thể bỏ được ăn? Không ăn nhiều đáng tiếc. Cho ta khẳng định toàn ăn hết. Những người kia tại ao bên cạnh các loại cái gì đây? Diễm Hỏa Trì đứng bên cạnh không ít Thiên Kỳ học sinh. Có mấy chục người. Cách xa nhau chỉ ít 10 trượng trở lên. Những học sinh này cũng không nói chuyện. Hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc ngồi. Trực câu câu nhìn chằm chằm trong hồ ngân hỏa vịt. Chờ lấy nhặt lông vịt. Mục Tinh giới thiệu nói. Ngân hỏa vịt không chỉ có trứng đáng tiền. Lông vịt cũng là một loại khó được vật liệu. Có thể nhập đan nhưng luyện khí. Lớn ngân hỏa vịt là sẽ không dễ dàng rụng lông. Chỉ có nhỏ ngân hỏa vịt tại chơi đùa thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ rớt xuống một hai rễ lông vịt. Một cây có thể đáng một khối linh thạch. Nguyên lai là kiếm tiện nghi. Vân Khuyết hiểu rõ. Những người này một mực như thế chờ lấy. Vân Khuyết hỏi. Ao bên cạnh có khi nhiều người. Có khi ít người. Liền ban đêm cũng có người chờ đợi. Dù sao có thể tại không có nguy hiểm tình huống đổi được một khối linh thạch. Chuyện tốt như vậy chỉ sợ chỉ có tại trong học cung Diễm Hỏa Trì mới có thể gặp được. Không dối gạt thế tử, ta có khi cũng tới nơi này thử thời vận. Mục Tinh nghiễm nhiên thành cùng thế tử không chuyện gì, không nói hảo hữu, dẫn Vân Khuyết đi hướng một cái ngồi xổm ở bên cạnh ao. Thân hình thon gầy người trẻ tuổi, Thành Nam, giới thiệu cho ngươi vị quý nhân. Mục Tinh đi tới gần sau giới thiệu nói, vị này là Trấn Bắc Vương chi tử, thế tử Lý Vân Khuyết, thế tử điện hạ, vị này là ta hảo hữu. Luyện khí điện học sinh Lạc Thành Nam, mặt hướng phía Hỏa Trì tuổi trẻ học sinh chăm chú nhìn xa. Xa bầy vịt, nói, ta hiện tại không rảnh, con vịt mắt thấy muốn đánh nhau. Mục Tinh một trận xấu hổ, tuy nói Thiên Kỳ học sinh đối vương triều thế tử không đáng tất cung tất kính. Mà dù sao là hắn mang theo thế tử tới chào hỏi. Ai nghĩ lão hữu như thế không có nhãn lực, Thành Nam người này đối linh thạch đặc biệt để ý. Là cái chui tiền trong mắt ra hỏa. Thế tử xin đừng trách. Không thấy lạ không thấy lạ. Lạc huynh làm sao biết rõ con vịt muốn đánh nhau. Vân Khuyết cảm thấy hiếu kỳ. Cũng ngồi xổm ở ao bên cạnh. Vừa rồi có người dùng nhục trùng cho ăn qua ngân hỏa vịt. Trong đó một cái con vịt nhỏ chỉ lo tự mình chơi đùa không ăn mấy đầu côn trùng. Đều bị cái khác con vịt nhỏ ăn đi. Cái này một lát nó đói bụng rồi. khẳng định phải phát cáu. Lạc Thành Nam vừa dứt lời, tựa như phụ họa hắn lời nói. Trong nước hồ một cái nhỏ nhất ngân hỏa vịt quả nhiên phát tính tình. Cùng cái khác mấy cái con vịt nhỏ cắn xé. Cái này một cái không chỉ có Lạc Thành Nam tinh thần tỉnh táo. Vây quanh ở ao bên cạnh đám người nhao nhao tinh thần. Con mắt chừng đến bao lớn. Nhìn chòng chọc vào bầy vịt. Mấy cái con vịt nhỏ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh lẫn nhau bên trong rơi mất hơn 10 cây lông vịt. Lông vịt dần dần đãng hướng bên bờ. Tại Diễm Hỏa Trì có cái quy củ. Mỗi người chọn tốt vị trí sau liền không thể động. Không thể tranh đoạt. Chỉ bằng vận khí. Lông vịt trôi đến ai dưới chân chính là của người đó. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt dưới. Hơn 10 cây lông vịt phân biệt phiêu hướng khác biệt mười mấy người. Trong đó Lạc Thành Nam phương hướng phiêu tới 2 cây. Mục Tinh cao hứng nói. Thành Nam vận khí không tệ. 2 khối linh thạch tới tay. Lạc Thành Nam xoa xoa tay vui vẻ nói. Phong thủy luân chuyển nha. Trông hơn nửa ngày. Nên ta kiếm chút linh thạch. Ồ, Lạc Thành Nam đang chờ nhặt lông vịt đây. Trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc. Mười mấy cây lông vịt đồng thời bị thổi hướng một cái phương vị. Lông vịt chỗ hội tụ phương vị là cái không ai không vị. Lúc này một đạo tịnh lệ thân ảnh đúng lúc đi đến không vị chỗ. Dùng tay nhất câu, lông vịt tự hành bay lên rơi vào hắn tay. Ngự phong thuật, có người thi triển pháp thuật chiếm đến miệng lông vịt. Lạc Thành Nam đang muốn nổi giận. Khi thấy thi pháp nữ nhân sau cả người hắn ngốc tại chỗ. Con mắt đăm đăm. Chiếm lông vịt nữ tử rất trẻ trung, mọc lên một trương hồn siêu phách lạc gương mặt, trời sinh mị thái, vóc người nóng bỏng, hết lần này tới lần khác ăn mặc hết sức mát mẻ. Mảng lớn trắng muốt sáng rõ người hai mắt choáng váng, đúng lúc cần lông vịt luyện chế một kiện hỏa trúc pháp khí. Diệu Thanh cảm ơn mấy vị đồng môn, nữ tử hướng phía vừa rồi mấy cái sắp đạt được lông vịt học sinh, nở nụ cười xinh đẹp. Nhãn thần như vậy nhất truyền, mấy người kia hồn nhi liền bị câu đi, nhao nhao rộng lượng khiêm nhượng nói không sao không sao, hận không thể tự mình nhiều thêm mấy cây lông vịt cho người ta. Nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại, xinh đẹp bóng lưng không biết hội tụ bao nhiêu ánh mắt, lắc lư vòng eo làm cho người mơ màng ngàn vạn, bên cạnh ao một trận nuốt nước miếng vang động, một cái pháp thuật, một câu, một cái tiếu dung. Mười mấy khối linh thạch tới tay. Cái này nữ nhân năng lực làm cho người kinh hãi. Mục Tinh cảm thán nói. Đại đường thập đại mỹ nữ một trong. Lăng gia Lăng Diệu Thanh. Thành Nam ngươi thật hào phóng. Người ta cầm lông vịt căn bản không nhớ được ngươi là ai. Không bằng không cho nàng. Dựa vào cái gì nàng có thể phá hư Diễm Hỏa Trì quy củ vận dụng pháp thuật. Người ta là nữ hài tử. Cần linh thạch địa phương khẳng định nhiều chút. Nhóm chúng ta nam nhân đến hào phóng điểm. Sao có thể tính toán chi ly đây? Thành Nam, lần sau ngươi nói loại này hiên ngang lẫm liệt chi từ thời điểm. Có thể hay không đừng chảy nước miếng. Lạc Thành Nam tranh thủ thời gian xoa xoa khóe miệng. Ngượng ngùng cười cười. Vân Khuyết lúc này mới nhìn thấy vị này hào phóng nam nhân hình dáng. Bộ dáng bình thường. Hơn 20 tuổi. Con mắt không lớn nhưng 10 phần có thần. Lạc Thành Nam, gặp qua thế tử, vừa rồi vô ý mạo phạm. Thế tử đại nhân có đại lượng, nhiều tha thứ, không sao không sao. Chúng ta nam nhân đến hào phóng chút nha. Tốt như vậy tính toán chi ly. Người nói đúng không? Vân Khuyết nói chớp chớp mắt. Một bộ ta hiểu ngươi thần thái. Lạc Thành Nam cười hắc hắc, da mặt đủ dày. Mục Tinh ở bên cạnh buồn cười chế nhạo nói. Thế tử nói cực phải, Thành Nam thế nhưng là cái hào phóng người. Vậy hôm nay linh tử ngươi mời tốt, nhóm chúng ta lần đầu cùng thế tử quen biết, dù sao cũng phải uống một chén. Không có vấn đề, uống rượu mà thôi, cũng không phải đại sự. Lạc Thành Nam cũng là hào phóng, Lạc Huynh đã tại luyện khí điện vào học, về sau luyện khí trên sự tình mong rằng Lạc Huynh nhiều hỗ trợ. Vân Khuyết nói. Thế tử nói quá lời, chỉ cần đủ khả năng, luyện khí phương diện sự tình thế tử đều có thể phân phó. Thành Nam nhất định hết sức tương trợ, như thế trước đa tạ, ngày sau không thiếu được phiền phức Lạc Huynh. mới vào học cung, Vân Khuyết làm quen hai cái không tệ bằng hữu, nhất là cái này Lạc Thành Nam. Vân Khuyết cũng không phải lần thứ nhất gặp, đối với người này thủ đoạn càng tin tưởng hơn không nghi ngờ. Chỉ ít cái này ra hỏa có thể đem pháp khí trên ấn ký luyện hóa sạch sẽ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.